Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm đang ngồi trước bàn để máy tính, ngón tay cô để trên ngăn tủ kia. Âm âm. Chị dâu, chị vào đây làm gì? Chị nhớ rõ trước đây anh em có để không ít sơn móng tay ở chỗ này. Phó Lưu Âm bước lại gần mấy bước. Bị cảnh sát mang đi rồi. Anh ấy... Em nói tại sao anh ấy lại có mấy loại đồ đó chứ? Em nhớ rất rõ khi còn nhỏ mẹ em thích đồ móng tay. Phó Lưu Âm dựa người vào bàn làm việc. Màu đỏ tươi, sơn hết 10 ngón tay. Ngón tay mẹ em lại dài nên trông càng rất đẹp, da lại còn trắng. Cái màu đỏ cực đẹp ấy luôn làm em hâm mộ. Anh em rất hiếu thuận, anh ấy hơn em vài tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Sau khi ba chết, mẹ phiền muộn không vui, chưa bao giờ nhìn thấy bà cười. Anh em thích mua sơn móng tay cho mẹ rồi sơn cho bà. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi sờ lấy ngón tay mình. Phó Lưu Âm nói tiếp. Lúc em còn đi học, anh ấy cũng sơn cho em. Anh nói, hễ thấy ai tay đẹp, anh ấy lại muốn tô sơn móng tay màu đỏ. Em nghĩ trong tiềm thức của anh nhất định là đang nghĩ tới mẹ. Hứa Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm ngón tay mình, chút cảm giác và nỗi nghi vấn bốc lên khiến cô không rét mà run. Chị dâu, chị nói anh em còn có thể ra ngoài không? Hứa Tỉnh Thâm nhìn về chiếc bàn làm việc trống trơn trước mặt. Âm âm, trong tiềm thức chúng ta nhất định không muốn anh ấy xảy ra chuyện. Nhưng nếu những chuyện cảnh sát nói thật sự do anh ấy làm thì sao? Cô vô cùng cẩn thận nhìn Phó Lưu Âm. Không phải Hứa Tỉnh Thâm đang kích động cô ấy, chỉ là có vài điều nhất định phải đối mặt, không phải sao? Cô cho rằng Phó Lưu Âm sẽ sợ tới mức khóc òa, nhưng trên khuôn mặt của cô gái, dù có vẻ bất lực và bi thương, biểu tình lại có vẻ rất bình tĩnh. Em cụ thể còn chẳng biết anh em rốt cuộc đã làm chuyện gì. Em chỉ thấy vết thương của anh Tưởng kia. Chị dâu, nếu những cái đó thật sự là anh em làm, chị mau đưa Lâm Lâm đi đi. Âm âm. Em biết Lâm Lâm không phải con của chị với anh. Nếu anh em bị định tội, chị mau đi thôi. Về nhà chị hoặc là đến chỗ khác đi cũng được. Chị có thể tuyên bố với bên ngoài, chị và anh em đã sớm không còn quan hệ. Trước đó không phải có tin Tưởng tiên sinh đã đưa giấy kết hôn ra sao? Vừa hay, chị mau đi đi. Hứa Tỉnh Thâm chợt cảm thấy cô gái trước mặt cũng không giống với dáng vẻ yếu đuối mỏng manh trong ấn tượng của cô. Âm âm, sao chị có thể vứt bỏ em được? Chị dâu, đây không phải vứt bỏ. Nếu anh em thật sự đắc tội rất nhiều người, vậy chị mang Lâm Lâm với em theo thì có ích lợi gì? Em là em ruột anh ấy với em quan hệ càng thân cận hơn chị. Em chỉ có một mình, em không sao cả. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy, cô đi đến bên cạnh Phó Lưu Âm, khẽ đặt tay lên vai cô gái. Âm âm, mặc kệ anh em thế nào, sau này chị sẽ luôn chăm sóc tốt cho em. Khóe miệng Phó Lưu Âm cong nhẹ, miễn cưỡng nhoẻn cười, còn định an ủi cô. Chị dâu, có lẽ chúng ta bi quan quá rồi, tất cả cứ chờ kết quả điều tra đi, nói không chừng anh em bị oan uổng thì sao, có đúng không? Hứa Tỉnh Thâm gật gật đầu. Tưởng Viễn Chu đi theo viên cảnh sát vào một căn phòng. Anh nhìn qua bên hông, thấy một bức tường bằng kính. Có điều bọn anh không thấy được người trong phòng bên. Phó kinh doanh mang còng tay, ngồi ở bàn đối diện. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống. Viên cảnh sát sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trong gian phòng nho nhỏ này cũng chỉ còn lại hai người. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, phó kinh doanh cười khẽ, còn Tưởng Viễn Chu mang sắc mặt lạnh lùng. Cảm giác mất đi tự do không dễ chịu nhỉ? Tôi chỉ tạm thời bị nhốt ở đây mà thôi. Sẽ có thể ra ngoài nhanh thôi. Đã tới lúc này, anh còn có thể tự tin như vậy sao? Phó kinh doanh không để tâm chuyện đó. Đây không phải tự tin. Tôi tin cảnh sát bọn họ bắt nhầm người. Chẳng lẽ lại không nên thả người sao? Tưởng Viễn Chu bắt chéo đôi chân dài, ghế dựa trong phòng thẩm vấn sẽ chẳng thoải mái được bao nhiêu. Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Không hề biết, kẻ ở đằng sau thế mà lại là anh. Tưởng Viễn Chu, anh nhất định hy vọng người đó là tôi đúng không? Nói vậy, anh sẽ có thể thừa nước đục thả câu. Tôi cần thừa nước đục thả câu sao? Lời nói Tưởng Viễn Chu chắc nịch. Anh và Hứa Tỉnh Thâm quan hệ thế nào, trong lòng anh rõ nhất. Tôi đương nhiên rõ. Tưởng Viễn Chu ngắt lời Phó Kinh Doanh. Có một số việc tự tôi phán đoán được. Phó Kinh Doanh, chi bằng anh mau nhận tội. Vậy với Hứa Tỉnh Thâm và em gái anh mà nói, đều là chuyện tốt. Chuyện tôi không làm, vì sao tôi phải nhận? Tưởng Viễn Chu nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, cười ra tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net